Vương phi của quỷ vương, chương 9, quỷ dị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nha hoàn nhìn vương gia cũng không có ý muốn rời đi, cũng không dám chần chờ, vội vàng rút đi máu khô ở trên người Vân Phi Tuyết, cấp nàng thay quần áo sạch sẽ, thu dọn hào hết thảy, mới xoay người lui đi ra ngoài. Tiêu Nam Hiên lúc này mới từ trong ngực lấy ra một cái bình sứ trắng, lấy tay lấy ra thuốc mỡ vẽ loạn ở sau lưng của nàng. Vân Phi Tuyết mở to mắt, liền cảm giác sau lưng một trận thoải mái, cảm giác mát, ánh mắt nhìn quanh quay sang, liền thấy ngồi ở chỗ kia chính là một người mang mặt lạ bạc, mắt lạnh nhìn chằm chằm nàng, quỷ vương Tiêu Nam Hiên. Lạnh lùng đảo qua hắn, quay mặt qua chỗ khác, xem ra nàng cũng chưa chết. Như thế nào, không muốn nhìn thấy bổn vương sao? Đáng tiếc này không phải do ngươi quyết định, ngươi không muốn cũng phải nhìn. Tiêu Nam Hiên đi đến, lấy tay giữ chặt cằm nàng, bắt nàng nhìn hắn. Tiểu Đào đâu? Vân Phi Tuyết nhìn chằm chằm vào hắn, không hề có ý muốn trả lời câu hỏi của hắn, nàng rõ ràng là té xỉu ở phòng xà quật, như vậy Tiểu Đào đâu, nàng thế nào rồi? Đã chết, Tiêu Nam Hiên trả lời thực rõ ràng. Ngươi giết nàng rồi. Vân Phi Tuyết mâu quang lập tức tràn ngập cừu hận, nàng không chút nghi ngờ hắn sẽ giết Tiểu Đào. Ngươi nghĩ sao? Tiêu Nam Hiên cũng không có trực tiếp trả lời. Ta muốn giết ngươi. Vân Phi Tuyết theo trên giường nhảy xuống, hắn cương nhiên giết Tiểu Đào, nàng nhất định phải giúp Tiểu Đào báo thù. Chờ nàng đứng dậy mới phát hiện chính mình chỉ mặc có tiết khố, thân trên hoàn toàn trần trụi, nhưng là nàng không có nghĩ nhiều như vậy, trong đầu nàng giờ chỉ có ý nghĩ muốn giết hắn, cấp Tiểu Đào báo thù. Ngươi như vậy là muốn ám sát bổn vương, hay là sắc dụ bổn vương? Tiêu Nam Hiên không cần dùng sức ngăn chặn tay nàng, ánh mắt dừng ở trên bầu ngực sữa trắng mịn của nàng đang vì sinh khí mà run rẩy, khóe môi gợi lên một chút tà ác tươi cười. Vân Phi Tuyết không có một tia ngượng ngùng, xấu hổ nhìn đến hắn. Nếu sắc dụ có thể giết ngươi, ta cũng không để ý muốn thử một lần. Ngươi chẳng lẽ không có nghe nói qua sao? Nam nhân tối lơ lỏng thời điểm, chính là lúc ở trên giường, hoa mẫu đơn hạ tử thành quỷ cũng phong lưu, muốn báo thù, đổi cái phương thức, có lẽ bổn vương phi thường nguyện ý phối hợp ngươi. Tiêu Nam Hiên ngữ khí tà ác, ánh mắt lại dị thường lạnh như băng. Hảo, Vân Phi Tuyết một ngụm đáp ứng, thân thể trầm tĩnh lại, tựa hồ tiếp nhận đề nghị vừa rồi của hắn. Tiêu Nam Hiên giam cầm tay nàng, buông lỏng nàng ra, nàng lập tức cung khởi đầu gối liền hướng đến chỗ khác biệt giữa nam nhân và nữ nhân của hắn liều mạng công kích đi. Hắn đích thân mình cấp tốc lùi lại vài bước, một phen cầm của nàng chân ngọc lãnh phúng nói. Chỉ bằng ngươi, muốn thương tổn bổn vương, còn kém xa. Nói xong, dùng sức vung tay, Vân Phi Tuyết liền ném tới trên giường rồi. Đột nhiên va chạm, làm cho phía sau lưng nàng một trận toàn tâm đau đớn, mồ hôi lạnh theo mặt chảy xuống dưới, nàng hiện tại thật sự cảm giác được bất lực, đến nơi này, nàng cái gì cũng không làm được. Không chỉ nói vì Tiểu Đào báo thù, chỉ sợ bảo hộ chính mình đều rất khó, hảo tưởng cứ như vậy chết đi. Nhưng là nàng không thể chết được, chết là hành vi của kẻ nhu nhược, nàng muốn sống, bởi vì chỉ có còn sống, nàng mới có khả năng báo thù, có cơ hội giết chết hắn. Tiểu thư, cửa đột nhiên bị đẩy ra, Tiểu Đào vẻ mặt lo lắng chạy vào, nàng không biết tiểu thư thế nào rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vân Phi Tuyết sừng sốt nhìn người đang chạy đến bên giường, giật mình nhận ra. Tiểu Đào, ngươi không chết. Tiểu thư, ngươi thật sự không có việc gì, thật tốt quá. Tiểu Đào nhìn đến nàng vui mừng đến phát khóc, sau đó mới nói. Tiểu thư, ngươi đang nói cái gì? Tiểu Đào sao lại chết? Vân Phi Tuyết lúc này mới phát giác chính mình bị hắn đùa giỡn rồi, nhưng là Tiểu Đào không chết, tin này làm cho nàng thực vui mừng, thật cao hứng rồi. Tiêu Nam Hiên lạnh lùng nhìn qua các nàng rồi xoay người đi ra ngoài. Tiểu thư, ngươi tại sao có thể như vậy? Muội đi lấy quần áo cho tiểu thư. Tiểu Đào lúc này mới chú ý tới tiểu thư thân trên trần trụi, vội vàng tiêu sái đến một bên, lấy ra quần áo của tiểu thư, giúp nàng mặc vào. Tiểu Đào, ngươi có đói bụng không? Đã ăn cái gì chưa? Vân Phi Tuyết mặc quần áo, mới cảm giác được bụng mình trống trơn, từ khi nàng đến đây, vốn không có nếm qua thứ gì này nọ. Tính tính thời gian, cũng đã qua một ngày một đêm rồi, hiện tại hẳn là giờ cơm chiều. Không có, Tiểu Đào lắc đầu, từ khi đi vào vương phủ, vốn không có người hỏi đến nàng, nàng cũng không dám đi tìm tiểu thư phiền toái, chỉ có chịu đựng. Vân Phi Tuyết nhìn trên bàn, vốn ở nơi đó có dưa và trái cây, không biết từ khi đã đâu mất rồi, một phen giữ chặt Tiểu Đào nói. Đi, chúng ta đi tìm thứ gì đó để ăn, ăn no rồi, nàng mới có khí lực cùng hắn đấu. Ra khỏi phòng, nhìn đến một cái nha hoàn đi ngang qua, Vân Phi Tuyết gọi nàng lại hỏi. Xin hỏi, phòng bếp ở nơi nào? Nha hoàn lại giống như nhìn thấy quỷ, một câu cũng chưa nói, vội vàng bỏ chạy. Tiểu Đào, trên mặt ta có cái gì sao? Vân Phi Tuyết nhíu mày hỏi, nàng không nói một lời đã bỏ đi là sao chứ? Không có nha, tiểu thư trên mặt thực sạch sẽ. Tiểu Đào lắc đầu cũng không rõ, vẻ mặt nghi hoặc. Lại một cái nha hoàn đi tới, Vân Phi Tuyết đứng trước mặt nàng hỏi. Xin hỏi phòng bếp ở nơi nào? Nha hoàn sợ hãi quay đầu bỏ chạy, nàng không biết làm sao, nàng chưa từ bỏ ý định lại ngăn cản vài cái nha hoàn nữa, kết quả đều giống nhau, một câu không nói đã bỏ chạy. Chết tiệt, cái kia quỷ vương liền quỷ dị như vậy, người ở trong vương phủ cũng quỷ dị chả kém. Vân Phi Tuyết nhịn không được mắng, nàng chẳng qua là hỏi đường đến phòng bếp muốn tìm một chút đồ ăn, tại sao đều gặp một lũ quỷ dị như vậy. Ục ục, lúc này bụng nàng thực không đúng kêu lên, tiểu thư, đều là Tiểu Đào vô dụng. Tiểu Đào ánh mắt hồng hồng, lúc trước tiểu thư ở nhà chưa bao giờ phải chịu khổ như thế này. Liên quan gì đến ngươi, đi ta cũng không tin ta tìm không thấy phòng bếp. Vân Phi Tuyết hận nghiến răng đi đến, đi lung tung qua lại mấy vòng, chính nàng đều không biết phải đi tới nơi nào, đột nhiên phía trước cách đó không xa có một cái nha hoàn trong tay bưng thức ăn đi qua, Vân Phi Tuyết mắt sáng ngời, vội vàng lôi kéo Tiểu Đào đuổi theo nha hoàn kia, lại thấy nha hoàn xoay người vào phòng. Nàng cũng không chút ngần ngại, lôi kéo Tiểu Đào xông vào, cách chương.